vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Nhan không khỏi níu góc áo của Sở Trần, trầm giọng nói, đại sảnh cũng không tệ. Sở Trần cười, tôi nghe nói đại sảnh của Hoa Đằng được trang trí cũng khá lộng lẫy và xa hoa. Tôi còn chưa tới qua, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Tống Trường Thanh cũng thở nhẹ một hơi và bước vào. Đến đâu thì hay đến đó. Tống gia đã không còn đường lui. Mời tới bên này. Võ Đức Khuynh mỉm cười và vẫy tay. Hắn đã an bài một vị trí trong đại sảnh có tầm nhìn đặc biệt rộng cho đám người Tống gia. Trong quá trình này, hắn rõ ràng có người đang chụp trộm để đăng lên diễn đàn nên đã cố tình an bài vị trí thoáng đạt. Ai cũng quan sát thấy. Mời ngồi. Võ Đức Khuynh mỉm cười. Khi nào cần gọi món, các vị hô một tiếng là được. Tống Thu nghẹn đầy bụng tức, trực tiếp ngồi xuống. Biểu cảm của Tống Trường Thanh và Tống Thiên Dương cũng vô cùng khó coi. Bọn họ không dám tưởng tượng đại diện các nhà sẽ như thế nào khi thấy Tống gia chỉ bố trí một chỗ ở đại sảnh của khách sạn Hoa Đằng. Chỉ sợ, ngay lập tức sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Dù sao, những đại diện của mỗi nhà có lẽ chưa bao giờ dùng bữa ở đại sảnh khách sạn bao giờ cả. Quản lý Võ đang ngồi xuống, đột nhiên có người lên tiếng. Võ Đức Khuynh vừa định đi thì dừng lại, nhìn Sở Trần cười nói, nếu tôi không nhầm thì đây là tam cô gia của Tống gia đi. Lời nói của Võ Đức Khuynh có phần chế giễu. Sở Trần ngẩng đầu lên. Hoa Đằng, phòng nào tốt nhất? Võ Đức Khuynh sửng sốt, sau đó nghiền ngẫm cười đáp, Đằng Long số 1, chắc bây giờ anh nghĩ rằng Đằng Long số 1, Tống gia của chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội đi vào đúng không? Sở Trần cười, anh tin hay không, anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta vào Đằng Long. Á 4, số 1, Võ Đức Khuynh cau mày, sau đó, chế nhạo, tôi rất mong chờ. Võ Đức Khuynh quay mặt đi. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input: đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, svg, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.